Anh em nha, báo cáo với anh em là ngáo con mẹ rồi. Nãy tôi bật cái cam của cái kênh Tạ Tinh Kỳ xong tôi ngồi tôi chém gió với anh em phải đến 10 phút cùng nhìn ra bật sai cam, tổ sư, tức vãi. Ở phần trước thì tôi nhầm, tôi căn giờ hơi sai một tí thì sorry anh em, phần này tôi sẽ bù cho anh em để căn giờ lại cho nó chuẩn. Còn nếu sai thì chúng ta lại bù vào phần sau anh em nhé. Cái linh cảnh hành giả này nó thường có những cái bất thường tại vì cái kia ấy, tôi xong rồi tôi biết là nó bị căn sai nhưng mà tôi vứt vào trong cái phần mềm render nó không nhận thì phải chịu chứ giờ biết sao, nên là để ngắn thế thôi. Thứ hai nữa là cái thằng linh cảnh hành giả này bây giờ muốn lấy được file MP3 thì lại phải download ở trên trên YouTube, mà download cái phần hội viên lâu dã man luôn. Cái phần bình thường tôi download chỉ mất 10 giây 15 giây, riêng cái thằng này phải 15 phút hoặc 20 phút hoặc hơn nữa. Hiểu là nó có một cái cơ chế nào đó nó làm cho mình khó download đấy, cho nên là tôi không muốn cắt ghép clip mà cũng không cắt được. Riêng cái thằng này là không cắt được, thế thôi. Còn cái thằng xuyên Việt tiểu lưu manh thì cắt được nhưng mà lại không ai cần cả, cho nên là tôi cũng không cắt. Thì báo cáo với anh em là phần trước trong khi Trương Nguyên Thanh của chúng ta thì đang gọi là chết lên chết xuống ở trong phó bản thì bên ngoài mấy cái đứa gọi là phế vật nó lại đánh nhau, à rác rưởi chứ không phải phế vật, sorry. Tức là bên bên nghề nghiệp thương nhân ấy, thì có cái ông hội trưởng này nó rất là mạnh nhưng mà gọi là khi mà đấu với ba vị chúa tể đỉnh phong của bên hiệp hội tiểu thần thì bố này bố trưng ra cái cây treo toàn mấy cái pháp bảo nhưng mà cái mấy cái món đồ đạo cụ ấy, nhưng mà chưa kịp dùng đến cái nào thì bà chị họ của Phó Thanh Dương là bà Nguyên Soái bà ấy xuất kiếm hết, bà ấy đánh lung tung tóe cả lên thì đâm ra làm cái cây pháp bảo cái nó hỏng luôn, pháp bảo nó chạy trốn khắp nơi và bây giờ thì có thể nó rơi vào tay người thường hoặc là tự nó gọi là có thể tiêu diệt người thường rồi nó có thể rơi vào tay những thần tử xấu, gọi nói chung là làm loạn cả cái khu vực đó lên. Chắc có lẽ Trương Nguyên Thanh mà ra khỏi phó bản thì cũng lại phải đi chùi đít cho cái đội này thôi. Tại vì dù sao thì hắn cũng đang có tội, đang phải trừng phạt thì ra thì lại lấy công chuộc tội kiểu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu không thể thuyết phục thì đội ngũ của bọn họ sẽ tan vỡ trong một ý niệm. Dưới ánh mắt sáng quắc của đồng đội đang nhìn mình, trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói như vậy. Hắn hiểu Vân Mộng, anh gà đỏ còn có Hạ Thụ Chi Luyến băn khoăn cái gì. Mọi người đều có người thân bạn bè đều không muốn chết. Không cần thiết vì nhiệm vụ của người khác mà đùa chơi với tính mạng của mình. Huống hồ mọi người cũng không quen biết nhau, chỉ là cùng nhau vào phó bản. Không chừng sau khi trở về hiện thực còn có thể lẩm bẩm một câu. Cái tên ngu ngốc này, chơi gà vãi. Lần sau đừng để ta ghép với loại đồng đội này nữa. Tự do chi ưng chính là lợi dụng tâm lý này để xúi giục lòng người, để cho đội ngũ lâm vào cục diện bế tắc mà giải tán. Tuy nói tiếc mạng, sợ chết là nhân chi thường tình, nhưng loại cây gai dẫn dắt tiết tấu này rất dễ gây hỏng việc, cần phải loại trừ. Chúng ta trước phân tích một lần chiến lược chênh lệch, âm cơ là cấp 6, Hà Hầu Ngạo Thiên là cấp 5, mà boss lớn bọn họ phải đối phó, đoàn diệt một đội, 6 người cấp 4, âm cơ chấp sự, cô có thể làm được không? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía người đẹp váy đen. Thật ra là đội có 7 người, nhưng hắn không thể nói, bởi vì ở trong ghi chép của quan phương không có người thứ 7. Âm cơ khẽ lắc đầu, cái này phải xem 6 người đó là nghề nghiệp gì, đạo cụ gì, còn phải cân nhắc hoàn cảnh địa lợi các loại nhân tố khác. Tôi có lẽ có thể làm được, cũng có lẽ là không. Trương Nguyên Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nói cách khác là âm cơ chấp sự khẳng định không phải đối thủ của quái vật đó, mà Hạ Hầu Ngạo Thiên thì lại là một tên bình vôi. Sao tôi lại là bình vôi? Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt không phục, vừa muốn tranh cãi, lại nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng về phe mình, rất bất đắc dĩ nhịn xuống. Cậu tiếp tục đi. Đừng có không thừa nhận, lá bài tẩy 80 triệu của anh đã giải vào trong biển. Bản thân lại là phương sĩ không có sở trường chiến đấu, anh không phải bình vôi thì là còn ai nữa? Trương Nguyên Thanh chèn ép nhân vật chính một câu, ánh mắt đảo qua ba người bọn anh gà đỏ. Hai người bọn họ là không có khả năng đánh thắng quái vật. Quá võ đoán, Tự Do Chi Ưng cười nhạo. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói mình không còn lá bài tẩy, cậu liền tin sao? Âm cơ là chấp sự cao cấp của Thái Nhất Môn, cậu cảm thấy cô ấy có lá bài tẩy hay không? Bọn họ sao lại không đánh lại boss? Không có số liệu phân tích và đối chiếu, đều thuộc về phỏng đoán chủ quan. Chỉ có vậy mà muốn thuyết phục chúng tôi. Không phải là phỏng đoán chủ quan, Trương Nguyên Thành không chút hoảng hốt. Bàn xoay âm dương của phân bộ Giang Hoài đã bị chúng ta tìm được. Nhưng món đạo cụ kia của Tạ ra đâu? Mọi người cảm thấy nó ở nơi nào? Tự Do Chi Ưng ngẩn ra một phen, tiếp đó sắc mặt khẽ biến. Hà Thụ Chi Luyến trầm ngâm nói, ý cậu là bộ phụ kiện món đạo cụ loại quy tắc kia đang ở trên người boss sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, bằng không thì còn có thể ở đâu được. Vậy chẳng phải càng trở nên nguy hiểm hơn? Anh gà đỏ trở nên trầm ngâm. Càng nên tránh lui mới phải, chúng ta cũng không thể vì cứu hai người bọn họ mà đánh cược tính mạng của mình. Mặc dù tôi cho rằng là người phiêu ở phó bản thì nghĩa khí quan trọng nhất, nhưng canh gà của tôi còn đang ở nhà chờ tôi. Chờ anh rời khỏi phó bản thì gà nó cũng cháy cụ nó thành than rồi. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà lảm nhảm, xong lại nghiêm mặt nói. Chính bởi vì Âm Cơ và Hạ Hầu Ngạo Thiên không giải quyết được thì chúng ta mới càng cần tổ đội. Nói đến đây hắn vuốt cục phôi bảy chân tướng. Chúng ta 12 giờ đêm tiến vào phó bản, bây giờ là bình minh, tổng cộng đã qua 5-6 tiếng. Mà nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta là sống sót 36 giờ. Nếu như Âm Cơ vừa Hạo Hồng Ngạo Thiên chết trong tay quái vật, anh cảm thấy chỉ bằng chúng ta, chỉ có 5 người cấp 4, làm sao mà sống qua 30 giờ đây? Anh gà đỏ há hốc mồm không phản bác được. Hắn ý thức được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đúng. Nếu quả thật đi theo bước chân của Tự Do Chi Ưng, chờ đợi đội ngũ chỉ có đoàn diệt mà thôi. Mà đối phó với quái vật cho dù nguy hiểm thì tốt xấu gì cũng còn một tia hy vọng. Trương Nguyên Thành nói, như vậy tôi đề nghị mọi người cùng nhau đi đảo Nhai Sơn để đẩy bót, đồng ý thì giơ tay. Hà Thụ Chi Luyến giơ tay lên, tôi đồng ý đánh nhau với bót, như vậy ít nhất còn có cơ hội vượt ải. Vân Mộng giơ tay, biểu đạt quan điểm của mình. Cô thúc đẩy sinh trưởng thực vật, dùng rễ cây bện thành cái áo che ngực và váy ngắn, nhìn tựa như đang cosplay một nhân vật ở trên hoang đảo cầu sinh, thực sự đáng yêu. Anh gà đỏ cũng giơ tay, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Tự Do Chi Ưng. Cô gái có dáng người hơi béo, rối rắm do dự hồi lâu, không tình nguyện mà nói. Tôi theo đuổi tôn sùng là tự do và dân chủ. Mọi người đều đã quyết định, vậy thì tôi thiểu số phục tùng đa số. Hà Hầu Ngạo Thiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vậy thì chúng ta xuất phát đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thực sự không tồi, mình cần suy xét một lần nữa kéo hắn vào đoàn đội của nhân vật chính. Âm Cơ cảm kích nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái mà nói. Bây giờ không phải thời cơ tốt để mà quyết chiến, mọi người nghỉ ngơi một phen đi, giữa trưa hẵng lên đảo. Chiến đấu dưới đáy biển khiến cho mỗi người cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thiếu chút nữa là đã chết mất Hạ Thụ Chi Luyến và Hạ Hầu Ngạo Thiên. Vân Mộng còn từng chết một lần, Âm Cơ thì bùng nổ lực thái âm ở cường độ cao, ngay cả Tự Do Chi Ưng cũng là linh tiêu lực tẫn. Trái lại, anh gà đỏ và Trương Nguyên Thanh trạng thái là tương đối tốt. Trương Nguyên Thanh liền chủ động nói, tôi và Âm Cơ sẽ sắp xếp âm thi và linh phó cảnh giới. Âm Cơ chủ động nhận việc, để tôi đến. Nghĩ tới đối phương có tới mười mấy linh phó, Trương Nguyên Thành cũng không cậy mạnh. Mọi người ở trên boong tàu tràn đầy, trước mắt, ngồi khoanh chân, nhắm mắt, nhưng mà ngủ giấc không sâu để có thể phục hồi thể lực. Nghĩ đến đối phương, Hạ Hầu Ngạo Thiên dựa vào mép thuyền, chưa có lập tức tiến vào giấc ngủ, đang hắng cổ họng mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu rất không tồi. Tuy cậu và Hạ Hầu gia từng có khúc mắc, nhưng bản nhân vật chính cực kỳ thưởng thức cậu. Nguyện ý vì cậu, một nhân tài như vậy mà ngỗ nghịch gia tộc. Như vậy cậu nhận tôi làm lão đại, về sau tôi sẽ bảo kê cho cậu. Không thành vấn đề, cảm tạ nhân vật chính thưởng thức. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười. Tôi lập một bang phái, quay về liền mời anh. Biết điều như vậy, khuôn mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên càng có thêm nụ cười. Tốt, cậu là người thông minh, biết chim khôn chọn cành mà đậu. Ủa, không đúng nhỉ? Sao lại là tôi gia nhập bang phái của cậu? Vậy không phải là cậu thành lão đại, tôi thành tiểu đệ sao? Vậy anh có bang phái lệnh không? Không có. Vậy anh còn cãi cái rắm. Thế nhân vật chính Hạ Hầu Ngạo Thiên không còn lời chống đỡ, Trương Nguyên Thanh không để ý tới hắn, triệu hồi Quỷ Tân Nương phối hợp với Tưởng Vi Máu đứng hai bên mép thuyền cảnh giới. Tiếp theo hắn lấy ra bản xoay âm dương, rốt cuộc có thể xem một chút tin tức về vật phẩm đạo cụ này. Bản xoay âm dương to bằng cái chậu rửa mặt, chất liệu không rõ, không phải kim loại, không phải ngọc, không phải đá, càng giống như là plastic cao phân tử nào đó chế tác ra. Kim đồng hồ màu đỏ dưới ánh mặt trời sáng sớm lóe ra hào quang của kim loại. Hắn đặt bàn xoay âm dương trên đầu gối, vài giây sau tin tức vật phẩm bắn ra. Tên: bàn xoay âm dương. Loại hình: đồ chơi. Công năng: quy khư, phong cấm. Giới thiệu: từng có một vị thợ thủ công kiệt xuất khám phá ra bí mật của năm nghề nghiệp hợp pháp lớn kim mộc thủy hỏa thổ. Hắn lấy tài liệu đứng đầu của năm nghề nghiệp lớn này làm nền tảng, lại lấy tinh thần học sĩ làm hạt nhân, chế tạo ra một món đạo cụ cường đại mà cơ trí, tên gọi là bàn xoay âm dương. Lần nào đó vị thợ thủ công kiệt xuất này xuất ngoại đi thu thập tài liệu, vào lầm phải cửa hàng phong tục của nghề nghiệp ái dục mở ra. Hắn mê luyến thật sâu vị cô nương trong đó, vì để trả tiền chơi gái, hắn đã tặng bàn xoay âm dương này. Chủ cửa hàng phong tục coi đó là trấn điếm chi bảo, treo trên vách tường sau của quầy bar, treo một lần là rất nhiều năm. Ghi chú một: he he he, ta từng nghe những câu chuyện tục tĩu đếm không hết, mà lấy cơ trí và học thức của ta có thể suy một ra ba vô số những câu chuyện tục tĩu. Chuẩn bị xong tiếp nhận khảo nghiệm của ta chưa? Ghi chú 2, chỉ có lưu manh mới có thể khắc chế lưu manh. Thật là con mẹ nó, chỉ có lưu manh mới có thể khắc chế lưu manh. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Hắn xem như đã hiểu vì sao bàn xoay âm dương này bị gọi là lưu manh bàn. Cũng đã biết vì sao một cái đạo cụ lại thích đưa ra câu hỏi. Nó vốn nên là một bác sĩ bác học, nhưng bởi vì hãm thân nơi động đĩ cho nên bị những lời tục tĩu khi đóng gạch lưu lại ô nhiễm vào. Nghĩ một chút, nếu như bàn xoay âm dương đưa ra câu hỏi là cơ học lượng tử hay vi phân tích phân các kiểu con đà điểu, những tài liệu học dược lý vân vân về khoa mục, thì nói không chừng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại cùng với các đồng đội của hắn đã bị đoàn diệt dưới đáy biển rồi. Ồ, không đúng, qua Hạ Hầu Ngạo Thiên thì có lẽ đoàn diệt là không, nhưng đạo cụ này quá nửa sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lời tục tĩu đã lập công đầu. Thu bàn xoay về ô vật phẩm, tinh thần của Trương Nguyên Thanh không tệ. Không thể lập tức đi vào giấc ngủ thì bỗng nhiên nghĩ đến là trong hiện thực linh lực khô kiệt, trong linh cảnh lại có linh lực. Vậy hắn có phải là trong phó bản tu luyện thuần dương tẩy thân lục hay không? Trời phục ma thì sắp phải trả lại cho lão mõ, mà thuần dương tẩy thân lục của hắn vừa mới có sự khởi sắc thì đã gặp phải vận rủi, trì trệ không thể tiến bộ. Nếu trong phó bản có thể tu luyện, về sau mỗi tháng mình đều có thể tu hành. Phương pháp tu hành đề cao tố chất thân thể, lại đề cao sự kháng độc, kháng ma pháp, đã quý giá mà lại còn thực dụng nữa. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh xoay người hướng về phía nắng sớm, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu thổ nạp ánh nắng. Ban đầu không có gì khác thường, chưa từng có thổ nạp được nhật thần chi lực. Nửa tiếng sau, ánh mặt trời dần mãnh liệt lên, từng luồng ánh sáng bằng mắt thường có thể trông thấy được hội tụ ùa vào xoang mũi. Ánh sáng trên boong tàu đột nhiên sáng như giữa trưa, nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng cao, không khí xuất hiện sự vặn vẹo. Các linh phó tận trung với cường vị kinh hãi bỏ chạy tán loạn, hoặc bay khỏi thuyền xe, hoặc bay về phía âm cơ tìm kiếm sự che chở của chủ nhân. Nhật chi thần lực là trời sinh khắc tinh của oán linh và âm thi. Âm cơ chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng lạ mắt bắt nguồn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt cô nhất thời thả lỏng. Ngay sau đó, trong đôi mắt đẹp như nước kia lộ ra sự chấn động. Ký tức trên người hắn đoàn chính bá đạo, tuy cực kỳ mỏng manh nhưng đúng là nhật chi thần lực. Nhưng mà tinh quan sao có khả năng cô đọng nhật chi thần lực chứ? Đây là lực lượng chỉ có thần Nhật Du mới có thể nắm giữ. Anh gà đỏ cảm nhận được biến hóa nhiệt độ, mờ mịt mở mắt. Giữa trưa rồi sao? Sao tôi cảm giác như vừa mới ngủ một chút? Đậu móa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đang làm gì? Hắn đang tu hành. Đây là bản lĩnh của người tu hành cổ đại, không có gì phải ngạc nhiên. Người tu hành cổ đại tiến bộ thông thả. Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện vài năm, đại khái cũng chỉ tương đương chúng ta vào một lần phó bản. Tự Do Chi Ưng cũng bị cảnh tượng lạ này đánh thức. Là một chấp hành quan của tổ chức thiên phạt, số lượng tri thức dự trữ của cô thâm hậu hơn anh gà đỏ rất nhiều. Loại phương pháp hấp thu thiên địa năng lượng thăng cấp này tổ chức thiên phạt ở trong phó bản cũng thu thập được một ít, không nhiều, mà cũng chẳng có ai hỏi thăm tới. Thứ nhất là nó quá chậm, linh cảnh hành giả vào phó bản một lần thu lợi bằng với người cổ đại tu hành mấy năm. Thứ hai là trong hiện thực lại không thể hấp thu năng lượng của thiên địa. Vào linh cảnh thì mọi người đều bận đánh phó bản, lấy đâu ra thời gian nhàn tâm mà tu hành. Hơn nữa, còn thu lợi rất nhỏ. Đây là lực lượng cấp chúa tể. Thu lợi tuy nhỏ nhưng là ích lợi vô cùng. Âm cơ nói. Lực lượng cấp chúa tể ư? Tự Do Chi Ưng nhíu mày, nhất thời tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Nếu như là lực lượng chúa tể thì vậy là trường hợp đặc biệt. Hâm mộ thì hâm mộ nhưng mà nghề nghiệp khác nhau, nhiều lắm chỉ xem náo nhiệt thôi. Anh gà đỏ xoay người tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng âm cơ lại không ngủ được. Phương pháp tu hành của Nguyên Thủy Thiên Tôn cô rất hâm mộ, rất khát vọng và rất muốn có được. Ngày đó ở trong phó bản giết chóc cảnh giới thánh giả, cô nếu có một thân bản lĩnh này thì có lẽ trong ba danh ngạch đó đã có của cô. Nếu cô học được phương pháp thổ nạp nhật chi thần lực, phó bản giết chóc cuối năm nắm chắc tăng lên là rất nhiều. Thánh giả và chúa tể nó khác biệt một trời một vực. Âm cơ than nhẹ một tiếng thu linh phó vào cơ thể rồi cũng chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nhật chi thần lực trong phó bản rất dịu dàng, mình có thể thổ nạp mãi mà không lo lắng về gánh nặng thân thể. Nhưng độ tinh khiết và nồng độ thì còn kém nhiều. Về sau mỗi lần vào phó bản, thổ nạp mất mấy giờ, tranh thủ ở cảnh giới thánh giả, luyện thần dương tẩy thân lục đến tiểu thành đi. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được nhật chi thần lực lắng động, tích lũy trong cơ thể khá là hài lòng. Không biết qua bao lâu, hắn bị hạ thụ chi luyến đánh thức. Mở mắt ra thì mặt trời đã chói chang, mặt nước dập dờn ánh sóng. Thuyền xe bị sóng đợi tới cách bờ của đảo Nhai Sơn còn chưa tới 20 mét. Nghỉ ngơi 5-6 giờ, mọi người tinh thần đều phấn chấn, nhưng mà nhìn hòn đảo xanh và mặt lại tràn ngập sự ngưng trọng. Lên đảo đi. Thân thể Trương Nguyên Thanh tán loạn thành ánh sao như mộng ảo tụ lại trên bờ. Mọi người cũng thi triển thủ đoạn khác nhau để lên bờ. Dưới sự dẫn dắt của âm cơ, chui vào cánh rừng tùm, dây leo buông xuống. Ánh nắng trên trời mãnh liệt, trong rừng thì bóng sáng loang lổ, không khí ẩm ướt, lộ ra mùi lá mục, củi mục. Bốn phía im lặng, không có động vật hay côn trùng kêu, căn bản nó không giống như một cái rừng rậm có sinh cơ bừng bừng ở bên ngoài. Nhưng cái này thuộc về đặc sắc của linh cảnh, mọi người sớm cũng đã quen. Không nhanh không chậm đi vào rừng rậm, hơn 10 phút, anh gà đỏ cảm khái nói, hòn đảo này lớn thật. Hà Hầu Ngạo Thiên nhân cơ hội phổ cập khoa học, khoe khoang học thức. Tân hội huyền trí, miêu tả đảo Nhai Sơn cao hơn 40 trượng, trải dài khoảng 80 dặm, có thể không lớn sao? Được rồi, đây là địa phương của tỉnh Bảo Thang tôi có thể không biết hay sao chứ? Tôi lúc nhỏ còn đi chơi đùa đó, nhưng mà Nhai Sơn này căn bản không phải là đảo, anh Hà Gà Đỏ nói. Hà Hầu Ngạo Thiên dẫm lên bùn đất mềm sốt, vung đao chém dây leo vào bụi cây nói, trước kia là một hòn đảo, đảo Nhai Sơn đã có thể đánh cá, lại có thể làm ruộng, bên trong có thể phát triển kinh tế quân dân, ngoài thì có thể chống đỡ kẻ địch mạnh. Nguyên triều lại không giỏi về thủy chiến, vốn nên là nơi phong thủy bảo địa. Đám văn nhân kia của Nam Tống thực sự có chút ánh mắt. Đáng tiếc là vương triều này đã triệt để nát bét, quân đội sức chiến đấu thấp đến đáng thương, diệt vong là xu thế tất yếu. Anh Gà Đỏ nghe được đề tài này, cảm giác được lĩnh vực mình am hiểu, liền bóp cổ tay thở dài. Đều trách Triệu Khuông Dẫn kia, sủng văn ức võ, buổi đầu lập nước đã đúc kết thành cục. Cho nên tôi nói, nếu muốn Giang Sơn củng cố thì nhất định phải tôn sùng võ lực. Hà Hồng Ngạo Thiên trực tiếp lắc đầu, sai rồi. Đầu tiên Triệu Khuông Dẫn sủng văn ức võ là có nguyên nhân của lịch sử. Tiếp theo, người thường đối với quân đội quan niệm cố hữu là để bảo vệ quốc gia. Nhưng quân đội từ xưa chính là một khối u ác tính, thái bình thịnh thế, đặc biệt càng là như vậy. Tôi nói với anh, tôi không nghe, tôi không thấy. Trong tiếng lải nhải không ngừng của hai người, âm cơ nhịn hồi lâu, chung quy nhịn không được mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu vừa rồi tu hành là pháp thuật gì vậy? Gọi tôi là Nguyên Thủy, Trương Nguyên Thanh nói ra một yêu cầu quá phận. Âm cơ mím môi yên lặng nhìn hắn, tính tình thực trầm mà, không chịu nổi sự trêu chọc, vẫn là chị quan nhã của mình thú vị hơn. Trương Nguyên Thanh cũng không miễn cưỡng cười nói, là thuần dương tẩy thân lục, mang công năng của tâm pháp đơn giản miêu tả một lần. Âm cơ nghe xong, đôi con người đèn bóng thâm thúy u tĩnh kia đột nhiên tỏa ra màu sắc. Cô không che giấu được khát vọng của mình. Tôi muốn mua thuần dương tẩy thân lục này. Cậu cảm thấy giá cả thế nào là thích hợp? Nếu là ma quân mà nói thì đại khái sẽ nói là vậy thì xem đêm nay người hầu hạ ta như thế nào. Nhưng mà mình là một chính nhân quân tử. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói. Một món đạo cụ cảnh giới thánh giả không cần phải cực phẩm nhưng phải có tác dụng hoặc công năng đặc thù. Mặt khác cô cần tìm được trước một món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ. Ít nhất của cảnh giới chốt tẻ để ký kết khế ước với tôi là không truyền thuần dương tẩy thân lục cho bất cứ kẻ nào khác. Âm cơ khẽ thở phào, tâm tình không tệ. Được, chờ ra khỏi phó bản, tôi sẽ liên lạc với cậu. Nguyên Thủy gã này tựa hồ như đối với việc trêu đùa âm cơ có hứng thú rất mạnh, nhưng lại không giống như là thích âm cơ, mà là căn cứ vào một lý do đặc thù nào đó, mang theo một chút hương vị đùa dai. Hà Thủ Chi Luyến nhìn thấy hết cuộc nói chuyện của hai người mà suy đoán. Tiến lên khoảng nửa canh giờ thì bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi rừng rậm, một cái trấn nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, quy mô không thể phán đoán, đều là kết cấu kiểu gạch ngói gỗ, điển hình thời cổ đại, nóc nhà là hình chữ nhất, tường trắng ngói đen. Trấn nhỏ này hoang tàn vắn vẻ, căn nhà tọa lạc có trật tự nhưng lại sơ xác không chịu nổi. Mái ngói nóc nhà có nhiều lỗ thủng, con đường trải đá cuội răng khắp nơi, phân tán cỏ khô và tro bụi. Hà Hầu Ngạo Thiên cảm khái, trong Nhai Sơn chí có ghi lại đốn củi xây hành cung, nghiêm điện viết tử nguyên để cho Dương Thái Hậu ở. Ngoài lập chợ phiên sáng, bách quan đều xây nhà quân đội, hơn 3.000 sĩ tốt, mấy vạn đều có ý chỉ. Đều có ý chỉ ở đây là nói ý tứ định cư, bởi vậy mà nhà cửa tuyệt không có đơn sơ. Tôi ban đầu là không tin, bởi vì tàn quân Nam Tống vào tháng 6 năm 1278 đến Nhai Sơn, đầu năm 1279 thì Nam Tống đã diệt vong, tổng cộng không đến một năm, làm sao mà thành lập được những căn nhà định cư thời gian dài được. Thế mà không ngờ lại là sự thật. Đừng có khoe chữ nữa. Không thấy mọi người đều đang rất khẩn trương sao? Trương Nguyên Thành hò khan một tiếng, không cho Hạ Hầu Ngạo Thiên cơ hội tiếp tục phổ cập khoa học, mà nói, hành cung hẳn là ngay chỗ sâu trong thôn trấn, đi thôi. Là cẩn thận tiến lên mười mấy phút, một tòa hành cung thấp thoáng ở giữa cỏ cây xanh biếc đã xuất hiện ở phía trước. Quy mô không lớn, tỏ vẻ hơi đơn sơ, Nhưng mà tường đỏ ngói vàng khác với nhà cửa ở trấn nhỏ bên ngoài, đại khái chính là sự quật cường cuối cùng của tàn quân Nam Tống năm đó. Bót ở ngay bên trong. Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ vẻ mặt trầm trọng. Trong cảm giác của bọn họ, âm khí lượn lờ trên hành cung, nồng đậm đến mức làm người ta sợ hãi. Tiểu Hoàng đế, không, quái vật trong hành cung đại khái là tầng cấp đỉnh cao nhất trong giai đoạn thánh giả rồi. Âm Cơ trầm ngâm vài giây mới nói, tôi phái linh phó vào tìm hiểu một phen, xác định vị trí của quái vật trước, mọi người an tâm một chút chớ vội. Lúc này ưu điểm của thần dạ du đã được thể hiện không thể nghi ngờ. Âm Cơ lập tức phun ra một ngụm lực thái âm, hóa thành một nữ quỷ có sắc mặt xanh trắng, phiêu phiêu đáng đáng tiến vào hành cung. Trương Nguyện Thành hạ giọng, chờ Âm Cơ chấp sự xác nhận được vị trí quái vật, chúng ta liền hành động. Nhưng mà trước đó chế định chiến thuật là điều cần thiết. Anh gà đỏ, bom anh dùng dưới đáy biển còn không? Anh gà đỏ nói, còn lại 3 bao thuốc nổ, 6 bao khác thì phải đợi 10 giờ sau mới cập nhật. Tôi nhìn thấy nó ngay ở tại Tử Nguyên Cung, nó tựa hồ đang ngủ, có lẽ là có cơ hội. Âm Cơ đột nhiên nói, có thể là thời điểm ban ngày nó ngủ say hay không? Anh gà đỏ, mau trang bị bọn nó ở cửa hành cung, chờ Âm Cơ chấp sự dẫn nó ra ngoài thì anh lập tức dẫn nổ. Trương Nguyện Thanh đẩy vai anh gà đỏ một phát đẩy hắn ra ngoài. Tiếp theo hắn nhìn về phía người khác, các người có đạo cụ loại cạm bẫy hay không? Nếu không có thì chờ anh gà đỏ lắp bom xong, chúng ta liền xông vào hành cung, thừa dịp nó ngủ say mà tập kích. Nếu như đại pháo của tôi chưa dùng hết thì tốt rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên nói một câu lời thừa. Lúc này giọng điệu của Âm Cơ gấp gáp nói, mau trở lại, tôi không nhìn thấy nó nữa. Không nhìn thấy nó, sao có thể không nhìn? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Ở bên cạnh sắc mặt đám người Vân Mộng, Hạ Thụ Chi Luyến lập tức ngưng trọng hẳn lên, thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính của hành cung, quay đầu nhìn về phía Âm Cơ. Nó đột nhiên biến mất, Âm Cơ thấp giọng nói, tiếp theo lại hướng về anh gà đỏ gấp giọng lặp lại, trở về đi. Đột nhiên biến mất ư? Trương Nguyên Thanh dùng mình, cái này có khác gì ngoài hai nguyên nhân? Một là cảnh tượng mà Âm Cơ thông qua linh phó nhìn thấy chỉ là ảo thuật, bây giờ đã bị giải trừ. Hai là bót tiểu hoàng đế có được kỹ năng dạ du. Theo lý thuyết thì âm thi không có khả năng có được kỹ năng chủ động, nhưng tiểu hoàng đế là người tu hành cổ đại lấy trận pháp luyện chế, hoàn toàn khác với âm thi của thần dạ du, không thể dựa vào lý luận cũ, ví dụ như tương tự hắn từng gặp, đó là ngân giao quận chúa. Nếu là âm thi thì nắm giữ kỹ năng chủ động, vậy thì rất khó xử lý. Ở một bên khác, anh gà đỏ đi tới cửa cung, tay cầm ba lô, đang muốn lắp một gói thuốc nổ, đã nghe thấy Âm Cơ gọi mình. Hắn không nghĩ nhiều, quyết đoán thu hồi ba lô. Còn chưa đợi hắn quay về cạnh đồng đội, khóe mắt bỗng liếc, thấy một dấu chấm hỏi, một dấu chân ẩm ướt, từ trong hành cung đi ra, xuyên qua con đường lát đá, đi đến cửa, tới trước người. Cái gì vậy? Con ngươi của anh gà đỏ hơi co lại, chủ động từ bỏ việc suy nghĩ, bằng vào thiên phú chiến đấu và khiếu giác đối với nguy hiểm của hỏa sư, hắn làm ra ứng đối. Hai đầu gối trầm xuống khom lưng giống như một tuyển thủ chạy cự ly ngắn vào trạng thái chuẩn bị. Lòng bàn tay xoẹt một tiếng phun ra ngọn lửa đỏ rực, ngưng tụ thành một cây trường thương bằng lửa. Mũi thương kia co lại thành một điểm phun ra hào quang chói mắt. Hắn nắm chặt bàn tay, bắt lấy thân thương, hai đầu gối bật lên húc về phía trước đâm thương lửa ra. Ầm. Mũi thương gần như trắng xóa đâm trúng cái gì đó, bắn ra đốm lửa dày đặc. Một đường nét hình người hiển lộ ra, đó là một bé trai chỉ cao khoảng 1m3. Chỉnh thể có màu xanh đen, thân thể và khuôn mặt mọc đầy những vảy đen, còn có một đôi mắt trắng giá, âm trầm đáng sợ, cặp môi đen xì, răng nanh, trắng nhợn, nhe cả ra ngoài. Khiến người ta sợ hãi nhất là trên vai nó, còn mọc theo một cái đầu trẻ con nữa, nhắm mắt giống như đang ngủ say, trắng nõn đáng yêu, hình thành sự tương phản rõ ràng với cái đầu chính hung ác. Từng giọt nước từ trong khe hở trên vảy của nó chảy ra, dọc theo đôi mắt chảy xuống đất, tựa như vừa tắm phải một trận mưa to. Chính là những giọt nước này đã bại lộ dấu chân của nó, khiến cho anh gà đỏ sớm cảnh giác được. Con mắt trắng dã của tiểu hoàng đế khẽ động, cúi đầu nhìn trường thương nóng rực đang tỉ lên ngực, nó ngẩn ra một phen, tựa như không nghĩ ra là tại sao mình lại bị phát hiện. Ô, tiểu hoàng đế há mồm phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trong đôi môi đen xì phun ra một lượng lớn thái âm lực. Tiếp theo nó nâng tay chủ động cầm lấy trường thương màu lửa, xoẹt. Lòng bàn tay của tiểu hoàng đế trào ra từng đám bọt nước, dập tắt lửa trên cây thương như thực chất này. Đôi tròng mắt trắng dã ngước lên, lành lạnh chăm chú nhìn kẻ địch trước mắt, móng vuốt sắc bén điên xì vươn ra phía trước. Da đầu của anh gà đỏ tê dại, lông tóc toàn thân nháy mắt dựng ngược lên, một sự sợ hãi mãnh liệt từ trong lòng hắn dâng lên, nhưng nháy mắt lại hóa thành lửa giận ngập trời. Chết đi cho thằng bố mày. Gương mặt hắn dữ tợn giống lên một tiếng, chỉ nghe tiếng nổ ầm, lửa vô cùng vô tận từ cơ thể hắn phun trào, mỗi lỗ chân lông đều đang phun lửa. Nhiệt độ cao làm hơi nước ngoài thân tiểu hoàng đế bốc hơi, xương trắng nghi ngút. Nháy mắt ký tức của anh gà đỏ tăng vọt lên gấp đôi, vung nắm đấm lửa lượn lờ. Ở dưới cơ lưng thúc đẩy nháy mắt đánh về phía trước, phanh một tiếng. Quỷ chảo và nắm tay va chạm vào nhau, nắm tay của anh gà đỏ lượn lờ ánh lửa đột nhiên tắt ngúm. Mọi người phía sau thấy rõ, vai phải quán nứt ra, một mảnh xương vỡ trắng xóa, nhuộm cả máu tươi phá thịt mà đâm ra ngoài. Hỏa ma cấp 4, mở ra kỹ năng bạo nộ giả, vậy mà một đòn liền phế. Trong bước chân bịch bịch hỗn loạn mà dồn dập, hai âm thi của âm cơ đã kịp thời chạy tới. Nữ âm thi bắt lấy vai trái của anh gà đỏ ném ngược về phía sau, còn nam âm thi thì bay lên trời, một cú lên gối, húc tiểu hoàng đế về phía hành cung. Nữ âm thi cũng theo sát sau đó, bốp bốp. Tiếng nổ vang thanh thúy vang lên, một đôi nam nữ hai âm thi này vùng nắm đấm, giật trỏ lên gối, chút xuống bạo lực lên người của tiểu hoàng đế. Hai âm thi lực lượng vô cùng lớn, kiêm kỹ xảo chiến đấu sao siêu cao, đánh cho tiểu hoàng đế liên tiếp bại lui, vảy ngoài thân nổ tung bay đi tung tóe. Trái lại là tiểu hoàng đế chỉ có sức trâu mà không có kỹ xảo, mỗi lần gào thét triển khai vồ ngược thì luôn bị nam âm thi hoặc là trốn hoặc là đỡ, dễ dàng hóa giải. Phiến đá trải dưới chân của ba âm vật vỡ vụn ra, để lại những dấu chân hỗn độn thật sâu. Hai âm thi này dưới đáy biển không thể phát huy tác dụng thực sự, nay đối mặt với boss càng cường đại hơn mà lại hung hãn làm cho người ta phải líu cả lưỡi. Lên, mọi người theo tôi xông lên. Hà Hầu Ngạo Thiên thấy tình thế tràn đầy tốt đẹp, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây nỏ cầm tay vung tay lên, giống như một hãn tướng đi đầu xung phong giết địch, lao về phía hành cung. Trừ Vân Mộng trị liệu thương thế của anh gà đỏ, những người khác đều đồng hành lao tới. Lúc này tiểu hoàng đế phát ra một tiếng rít gào, giận đến không thể kiềm chế, vảy trên cơ thể của nó bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt không khí chung quanh ngưng tụ thành xương trắng mỏng manh, từng luồng chui vào những cái khe hở vảy đang mở ra. Đất đai ẩm ướt, nhanh chóng bị hóa cứng, cỏ dại xanh mướt thì khô héo ngả vàng. Thân thể của nam âm thi chợt cứng đờ, làn da của chúng đang nhanh chóng nhăn nhúm lại, cơ thịt khô quắt. Chỉ 2-3 giây, hơi nước trong cơ thể của hai âm thi hoàn toàn bốc ra, trở thành hai cái thây khô. Tiểu hoàng đế phẫn nộ vung hai cánh tay âm một tiếng, thây khô nam nữ vỡ tung, giòn như là củi đã bị thiêu đốt. Hai âm thi phẩm chất cực cao có như vậy tổn thất trong phó bản. Nhìn thấy một màn này, mọi người đã lao đến cửa hành cung liền yên lặng, lui về. Hà Hầu Thiên là người chạy nhanh nhất. Tự Do Chi Ưng lấy tốc độ không thua gì hắn trốn về chỗ ban đầu, và mặt kiêng kỵ nhìn về phía hành cung, kích động nói. Kẻ cướp đoạt hơi nước, nó là một ôn thần cấp 6 sao? Ôn thần ở cảnh giới thánh giả có hai đại sát chiêu, một là cướp đoạt hơi nước, hai là bệnh khuẩn. Trong đó cướp đoạt hơi nước bá đạo hơn, là kỹ năng mà thánh giả cấp 6 mới có thể học được. Cướp đoạt hơi nước là kỹ năng cấp 6. Ở đây ngoại trừ âm cơ thì chúng ta ai cũng không chống đỡ được. Tôi không cho rằng hắn giống với ôn thần cấp 6 thực sự. Xác suất đại khái là chỉ biết một kỹ năng như vậy thôi. Nhưng boss cường đợi như thế cũng đủ để đoàn diệt chúng ta. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên hoảng hốt, nhưng tốt xấu gì cũng là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh đưa ra phương án. Đề nghị của tôi là tạm thời rút lui, chế định chiến thuật chi tiết hơn, rồi lại đến khiêu chiến. Nếu nhắn đuổi theo không tha, vậy chúng ta vừa đánh vừa lui. Dứt lời, con ngươi của Hạ Thụ Chi Luyến khẽ động, thấy rõ biến hóa trong hành cung, liền nhắc nhở. Nghe vậy trong lòng mọi người dùng mình, điều chỉnh vị trí nhìn về phía hành cung, quả nhiên đã không còn bóng dáng tiểu hoàng đế. Nó một lần nữa lại thi triển kỹ năng dạ du. Vân Mộng quyết đoán đẩy ra anh gà đỏ, gián đoạn việc trị liệu, hai tay ấn trên mặt đất. Một mảng gợn sóng màu xanh lục khuếch tán ra, những nơi đi qua, cỏ nhỏ xanh biếc phá đất chui lên, kéo dài mãi tới bậc cửa hành cung mới dừng việc sinh trưởng. Cô rất quen thuộc với đặc tính dạ du, ý đồ thông qua sự biến hóa của mặt cỏ để tập trung vào vị trí của tiểu hoàng đế. Nhưng không có, ngọn cỏ xanh nhạt duyên dáng yêu kiều, xung quanh là một mảng yên tĩnh. Đám người Trương Nguyên Thanh cảnh giác nhìn quanh, chú ý sự biến hóa của mặt cỏ, cũng không có bỏ qua động tĩnh ở ngọn cây hai bên. Lúc này Vân Mộng thấy chỗ 3 mét trước người đột nhiên xuất hiện một đôi dấu chân lún sâu vào mặt đất, ở nơi khác thì không có bất kỳ dấu chân nào. Chủ nhân của dấu chân giống như dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô vậy. Vân Mộng nhanh chóng phản ứng lại, không phải là dấu chân bỗng dưng xuất hiện, mà tiểu hoàng đế từ trong hành cung bất chợt nhảy tới. Nó là từ trên trời giáng xuống cho nên không có dấu chân ở nơi khác. Ầm một tiếng, tiếng dây cung thê lương kéo theo sự kích thích vang lên. Hà Hầu Ngạo Thiên hướng chéo về phía trước bắn ra một mũi tên. Mũi tên ở giữa không trung bắn trúng cái gì, đinh một tiếng, bắn ra đốm lửa tung tóe rồi bay ra ngoài. mà tiểu hoàng đế gặp phải công kích liền hiện ra thân hình. Lúc này móng vuốt của nó đã đâm về phía Vân Mộng. Hà Hầu Ngạo Thiên tuy bắn làm lộ ra Dạ Du nhưng lại không thể cứu được Vân Mộng. Trước mắt Vân Mộng hoa lên, chỉ thấy một móng vuốt đâm đen sì đâm về phía mặt đất. Móng vuốt sắc bén kia cùng với mắt của cô cách nhau không đến 3 cm. Chớp mắt sau cô sẽ chết dưới móng vuốt. Nhưng đầu Vân Mộng đột nhiên ngửa ra sau như bị người ta đập một gậy vào trán, vừa đủ tránh đi quỷ chảo. Thời khắc mấu chốt, sự linh hoạt của Mộc Yêu đã cứu cô một mạng. Tiếp theo, khi mà đang ngửa ra sau, trọng tâm của cô chầm xuống nhanh chóng ngã vật xuống, rồi lăn lộn sang bên cạnh. Tiểu hoàng đế đánh lén thất bại, không căm lòng gầm nhẹ một tiếng, vẩy quanh thân lại mở ra, không khí chung quanh lập tức xuất hiện sương trắng dày đặc, từng tia từng luồng che vào khe hở của vây. Vỏ cây nhanh chóng khô vàng, mất đi hơi nước. Vân Mộng đang lăn lộn, thân thể cứng đờ, đau đớn cuộn mình lại, làn da của cô nhanh chóng khô héo, tóc cũng cuộn lại, gò má hõm xuống. Trong mấy hơi thở cô đã già đi mấy chục tuổi. Đây là hơi nước xói mòn dẫn đến cuộn tóc cũng khô héo. Tình huống như vậy cũng xuất hiện trên người đám Trương Nguyên Thanh, Tự Do Chi Ưng và Âm Cơ. So sánh với người còn lại thì no đủ hơn một chút. Người trước thì cùng là thủy quỷ, có được năng lực khống chế nước, có thể làm chậm lại hơi nước của mình xói mòn. Còn người sau là cấp bậc đủ cao, có sức miễn dịch nhất định. Hà Hầu Ngạo Thiên xoay người muốn chạy, nhưng đôi chân khô gầy lại như cây trúc kia đã không thể gánh vác sức nặng của thân thể, vừa cắt bước liền nặng nề ngã trên mặt đất, phát ra tiếng rên đau đớn. Nhưng mà hắn chưa có tuyệt vọng, bởi vì tin tưởng các đồng đội sẽ không dễ dàng bị bót xử lý như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, phối hợp với tôi. Âm Cơ khẽ hé bổ môi khô khốc, phun ra một ngụm thái âm lực kéo dài, mười mấy linh phó quây quanh cô gào thét di chuyển. Sau đó cô nhắm mắt lại thi triển thần du, một bóng dáng xinh đẹp mặc váy đen từ đỉnh đầu bay lên, sau đó há mồm nuốt mười mấy linh phó vào trong bụng. Trong nháy mắt, trên trán của linh thể Âm Cơ hiện lên một vầng trăng lưỡi liềm đen sì, trong hốc mắt tràn ra hắc quang dạng sương mù. Bàn tay ngọc trắng nõn của cô cũng nhô ra móng vuốt màu đen. Giờ phút này cô tựa như nữ thần minh giới, vừa thâm thúy vừa u ám, vừa âm trầm lại vừa cao quý. Linh thể của cô lướt qua hư không, làn váy tung bay hạ xuống đỉnh đầu tiểu hoàng đế. Bàn tay có làn da trắng nõn và móng tay đen sì, bộ dạng như móng vuốt, bỗng nhiên bao trùm lên cái đầu của tiểu hoàng đế. Chỉ thấy tiểu hoàng đế đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trắng dã tàn bạo hung ác dại ra. Theo cái tay của Âm Cơ vung mạnh, đỉnh đầu của nó có một linh thể có gương mặt mơ hồ hung ác bị cứng rắn kéo ra. Linh thể vạn vẹo tàn bạo này vừa rời khỏi thân thể liền nhanh chóng trầm xuống muốn trở về thân thể. Năm ngón tay gập lại thành chảo của Âm Cơ hơi run lên, tựa hồ khó có thể kiên trì. Không cần Âm Cơ nhắc nhở, Trương Nguyên Thành đã biết mình nên làm như thế nào. Hắn vừa lấy ra chày phục ma vừa hô lên, hạ thụ, phá giáp. Khuyết điểm lớn nhất của chày phục ma là nó không đủ sắc bén, ít nhất nó nằm trong tay hắn thì là như vậy. Hạ thụ chi luyến làn da không còn trắng nõn trơn bóng nữa mà trải rộng nếp nhăn, cố gắng chống đỡ thân thể không khỏe, xỏ giày bộ đội chạy về phía tiểu hoàng đế. Trong quá trình chạy còn lấy ra thanh đoản kiếm sáng như tuyết đâm về phía trước. Một kiếm ánh sáng lạnh lẽo phun ra, phúc. Kiếm khách lấy sát phạt chứ danh, dễ dàng đâm thủng ngực của tiểu hoàng đế. Hạ thủ rút kiếm lui về sau. Gần như cùng lúc, Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật tới trước mặt tiểu hoàng đế, mang chày phục ma đâm vào lỗ thủng của kiếm ở trên ngực. Âm Cơ buông lỏng tay, tùy ý cho linh thể của nó trở về thân thể. Một vầng hào quang màu vàng óng sáng lên chói mắt. Ở trong bờ môi đen sì, trong sang mũi và đôi mắt của tiểu hoàng đế phun trào ra hào quang màu vàng óng. Hắn chỉ kịp phát ra tiếng giống phẫn nộ, không cam lòng, thân thể liền ở trong một làn khói đen nghi ngút, ngửa đầu mà ngã xuống. Chết rồi sao? Hà Thụ Chi Luyến vung vẩy đoạn kiếm, thân kiếm còn dính một tầng chất lỏng màu đen không được sạch sẽ, phát ra mùi tanh tưởi và ẩn chứa kịch độc. Vậy là giải quyết rồi sao? Cũng chỉ vậy thôi. Anh gà đỏ liếm bờ môi khô khốc, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể về nhà uống canh rồi. Ba đồng đội khác thấy vậy, vẻ mặt cũng càng thêm vui sướng. Không ngờ chải phục ma trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mạnh như thế, cho dù là boss đáng sợ như vậy mà cũng không chống đỡ được mũi nhọn của nó. Chúc mừng các vị đạt được huân chương vượt qua phó bản cấp S. Tự Do Chi Ưng huýt sáo một tiếng. Trương Nguyên Thanh thì lại âm thầm nhíu mày đánh giá thi thể dưới chân, trong lòng hắn hiện lên một cảm giác nghi hoặc. Lấy thuộc tính truyền khắc âm vật của chải phục ma, tiểu hoàng đế nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao lại không giống với thầy khô trong phó bản giết chóc hóa thành tro bụi chứ? Còn có nữa, đạo cụ của ta ra đang ở nơi nào? Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn đặt ở bả vai thi thể đã cháy đen, phát hiện ra một tia manh mối. Thi thể tiểu hoàng đế trong nhật chi thần lực thiêu đốt đã tiếp cận với việc bị trưng khô. Cái đầu trẻ con kia bên vai phải lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nó vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say. Điều này không hợp với lẽ thường. Trừ phi cái đầu trẻ con này không thuộc về tiểu hoàng đế. Nguyên Thủy. Hạ Thụ Chi Luyến hô lên một tiếng, dùng kiếm chỉ vào cái đầu trẻ con. Trương Nguyên Thanh có thể phát hiện manh mối thì thân là kiếm khách, cô như thế nào có thể không phát hiện. Trương Nguyên Thanh gật đầu cúi người đưa tay chạm vào cái đầu trẻ con. Ngay tại lúc ngón tay sắp chạm đến má của đứa bé thì nó đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen trong sáng hồn nhiên vô tà nhưng không có linh quang, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị dọa cho ngón tay run lên. Oa! Đứa bé phát ra tiếng khóc nỉ non rõ to. Oa oa! Tiếng khóc quanh quẩn từng đợt. Một màn đáng sợ đã xảy ra. Tiểu hoàng đế đốt cháy thành than đen, thân thể mấp máy một trận, vậy mới sinh ra, đẩy vảy cũ đã thành than ra ngoài. Đôi mắt trắng dã tịch mịch sáng lên hào quang hung ác, chỗ ngực cháy đen, máu thịt cũng mấp máy tái sinh, bổ khuyết lại lỗ thủng. Rõ ràng là một âm vật không có dấu hiệu của sinh mệnh, máu thịt lại có thể phân liệt và sinh trưởng như người sống vậy. Cái địch mợ, nó sống lại rồi, nó sống lại. Anh gà đỏ hét lớn. Cầm miệng đi, tôi biết rồi. Trương Nguyên Thanh vừa chấn động vừa giận dữ, giơ cào chảy phục ma đang muốn ra tay lần nữa. Đột nhiên cái bụng hắn đau đớn một trận, đau tới mức là trước mắt tối sầm lại, bắp chân phát run, cả người túa mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cái bụng mình đang nhanh chóng bành trướng nhô lên cao, giống như một phụ nữ có thai khoảng 6-7 tháng rồi. Trương Nguyên Thanh một lần nữa trước mắt tối sầm, phía sau tiếng kêu rên và tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Hắn ưỡn cái bụng to, rồi tay chống vào thắt lưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bụng của các đồng đội đều sình lên, so với hắn còn to hơn. Oa, oa. Theo đứa bé khóc nỉ non, mặt ngoài của từng cái bụng tròn vo, thỉnh thoảng nhô ra một bàn tay trẻ con, khi thì lại ấn ra một cái đầu nhỏ. Đứa bé trong bụng tựa hồ đang muốn phá thủng bụng mà ra. Anh gà đỏ ngồi bẹt xuống đất, ôm bụng mình kêu lên. Lão tử mang thai rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không, đây không phải là đãi ngộ mà nhân vật chính nên có. Hà Hầu Ngạo Thiên nằm nghiêng trên mặt đất, ấn cái bụng đang nhô lên, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Âm Cơ, Hạ Thụ Chi Luyến, Tự Do Chi Ưng và Vân Mộng, bốn cô gái, sắc mặt trắng bệch, không thể tiếp nhận sự thật là mình đã mang thai. Trị liệu, thai nghén, những thứ này là năng lực của nghề nghiệp nhạc sĩ. Cái đầu trẻ con này chính là bộ kiện đạo cụ, loại quy tắc kia của Tạ Gia. Trương Nguyên Thanh đã hiểu được năng lực của loại cụ loại quy tắc Tạ Gia là gì, nhưng hắn tình nguyện mình vĩnh viễn không hiểu. Lúc này hắn thấy tiểu hoàng đế chết đi mà lại sống lại, thẳng tắp đứng dậy, một đôi mắt trắng dã hùng ác nhìn mình chằm chằm. Không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể Trương Nguyên Thanh lập tức hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất tại chỗ, sau đó lảo đảo xuất hiện cách mấy mét. Tinh động thuật bị cưỡng ép gián đoạn, chuyện tệ hơn đã xảy ra. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đã mất đi toàn bộ kỹ năng của tinh quan, cấp bậc cũng từ cấp 4 mà ngã xuống cấp 3. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tinh độn thuật lại gián đoạn, lực lượng của hắn đã bị thai nhi trong bụng cướp đi. Thân hình Trương Nguyên Thanh vừa hiện lên, tiểu hoàng đế toàn thân xanh đen liền sốt ruột không chờ nổi mà đánh tới. Trong mắt nó chỉ có kẻ thù này, kẻ giết hại mình. Đáng chết, mày đi giết mẹ nó Hạo Hồng Ngạo Thiên đi, đuổi theo ta làm gì? Trương Nguyên Thanh biến sắc, trạng thái bây giờ của hắn rất là không xong, giáng cấp không nói, thai nhi trong bụng còn đang liên tục cướp đoạt lực lượng, kèm theo sự đau bụng mãnh liệt. Hơn nữa, vác một cái bụng to như thế này thực sự không tiện để chiến đấu. Thân thể trở về siêu phàm thì làm sao chiến đấu với quái vật cấp 6 đây? Không cần hoài nghi, tiểu hoàng đế một giây là có thể xé xác hắn, ngay cả kỹ năng cũng không cần sử dụng nữa. Cảm giác nguy cơ bùng nổ trong lòng, Trương Nguyên Thanh hoảng hốt lui về sau, nhưng thế này chỉ sống lâu thêm được vài giây. Adrenaline tăng vọt, hắn có chút lo âu, suy nghĩ biện pháp để sống sót. Lúc này tường vi máu cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Âm Thi khuôn mặt tuyệt mỹ đứng dưới bóng cây, ở tại chỗ đợi lệnh, cái bụng bằng phẳng căng đét, không bị tiếng khóc nỉ non của đứa bé ảnh hưởng. Bản thân nó chính là vật chết, cho nên có thể miễn dịch với tiếng khóc sau. Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển dạ du ẩn đi thân hình, ưỡn cái bụng to lao về phía tường vi máu. Hắn lại mở ô vật phẩm lấy ra đôi giày chạy màu đen không có logo, một tấm da người mỏng như cánh ve vung về phía tường vi máu. Đồng thời hắn cố nén đau đớn phân ra một bộ phận tinh thần lực, câu thông với dấu ấn trong thức hải, tiếp quản thân thể tường vi máu. Da người hoàn mỹ bám vào khuôn mặt hoàng vi tường vi máu, rồi nhanh chóng hòa tan. Trong nháy mắt, vị âm thi dung mạo tinh xảo này đã biến thành bộ dạng Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vung rơi đôi giày rồi đi vào giày hoạt sạn, trước nhìn tiểu hoàng đế ở phía xa. Sau khi ánh mắt hai bên giao tiếp, hắn liền quay người bỏ chạy. Hống! Tiểu hoàng đế hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đuổi theo tường vi máu. Đột nhiên Tường Vi Máu quay người trượt một cái, từ dưới háng của Tiểu Hoành Đế lướt qua. Thân thể của cô bày ra một loại bán trong suốt, xen lẫn giữa chân thật và hư ảo. Sau khi tránh đi một cú vồ, Tường Vi Máu nhanh chóng đứng dậy chạy về hướng khác. Tiểu Hoàng Đế cũng quay đầu đuổi theo. Một đuổi một chạy rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Oa, oa. Tiếng khóc nỉ non rõ to của đứa bé dần đi xa, cuối cùng không thể nghe thấy nữa. Trương Nguyên Thanh ưỡn cái bụng to dựa vào một thân cây thở dốc từng ngụm lớn. Sau khi tiếng khóc nỉ non biến mất, thai nhi trong bụng giống như mất đi hoạt tính. Không có thử phá bụng mà ra nữa, mà cũng bắt đầu trả lại lực lượng cho người ta. Xem ra tiếng khóc chính là căn nguyên thai nghén. Trường kỳ ở trong tiếng khóc nỉ non này thì thai nhi sẽ phá bụng mà ra. Khi đó thì có lẽ thực sự sẽ bị giáng cấp. Đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp thạc sĩ thật, à nghề nghiệp nhạc sĩ thật là đáng sợ. Cảm thụ được lực lượng dần quay trở lại, Trương Nguyên Thanh giống như chút được một gánh nặng nào đó. Hắn dựa vào thân cây, liếc nhìn tình huống của đồng đội. Âm Cơ thì một tay chống thân cây, một tay ôm bụng, gian nan mà đứng. Vân Mộng ngồi khoanh chân dưới đất, cẩn thận đánh giá cái bụng của mình. Hà Thụ Chi Luyến thì cầm theo thanh đoản kiếm, không ngừng sờ soạng cái bụng nhô lên. Ồ, nó bất động rồi, tôi cảm giác lực lượng trở về. Anh Gà Đỏ từng phát vỗ bụng. Hà Hầu Ngạo Thiên thì vẻ mặt tự bế. Thân là nhân vật chính, sỉ nhục mang thai, đứa nhỏ của quái vật, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này nếu như có điện thoại di động thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh không tự chủ được hiện lên ý nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng thanh trừ tạp niệm, sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa nghiêm túc nói. Các vị, nguy cơ còn chưa giải trừ đâu. Âm thi của tôi nhiều nhất chỉ chống đỡ được 5 phút thôi. Năng lực bot nhắm chừng là đã thăm dò rõ, đã tới lúc một lần nữa chế định ra chiến thuật. Đoàn diệt hay là vượt ải thì ở tại ngay 5 phút sau. Nghe vậy, sức chú ý của đám người từ cái bụng mang thai dần khô quắt mà rời đi, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới tảng cây. Chỉ thấy hắn đang ưỡn bụng thở phì phò đứng đó, bộ dáng vừa mới động thai. Mặc dù là không đúng lúc, nhưng nếu có điện thoại thì tốt rồi. Chụp lại ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mang thai nhất thạnh là có thể rất hot. Trừ Âm Cơ thì trong lòng 5 người không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.